Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 176 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Đầu Kia Bàn Cờ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước không ngờ là Huyền Không Tự chính là thể xác của Phật Tổ. Lúc này kết hợp với các tăng nhân ở trong Huyền Không Tự tạo ra kinh văn đầy trời vây khốn Tăng Tăng và Ninh Khuyết. Trước tình thế không ổn này thì đoạn cuối tập trước, Ninh Khuyết đã dùng cái tạo nghệ về phù đạo của mình để dùng chữ phá chữ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bảy đạo phù chữ nghệ xuất hiện giữa không trung sườn núi. Những cánh hoa chạm vào phù ý liền vỡ vụn thành những sợi tơ mảnh, vì ý nghĩa bên trong chữ đã bị phá hủy thành những đường nét vô hùng. Cánh hoa tiếp tục rơi xuống, mấy ngàn chữ là mấy ngàn bông hoa, như cơn mưa xuân kéo dài không dứt. Bảy đạo phù chữ nghệ đối kháng với uy năng của Phật Tổ không được bao lâu thì cũng tự tan biến. Nhìn quyển kinh văn còn tàn khuyết hơn phân nửa trên không, nhìn những văn tự và cánh hoa không ngừng rơi rụng, Ninh Khuyết không hề sợ hãi, vung đao chém tiếp. Lần này hắn không đoán chữ nữa, mà viết ra một chữ giữa bầu trời. Hắn viết vô cùng tùy ý, ngay cả bản thân cũng không biết đó là chữ gì. Phật Tổ dù sau khi chết có thể biết trước 500 năm cũng không thể đoán được chữ này. Thiết đao vẽ ra những nét trên kinh văn, trông giống như là đang vẽ bậy. Kinh văn dù giản dị dễ hiểu đến đâu, chỉ cần bị một đứa trẻ nghịch ngợm bôi bẩn vài nét mực, thì dù là cao tăng đại đức cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa bên trong. Kinh thư của Phật Quốc cứ như vậy bị Ninh Khuyết loạn đao phá hủy. Hắn là quái vật được Phu Tử và Nhan Sắc cùng nhau bồi dưỡng. Hắn không thuộc về thế giới Hạo Thiên, càng không thuộc về thế giới của Phật Tổ. Nơi hắn không muốn ở nhất chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dùng văn tự chi đạo để đối phó Ninh Khuyết chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ trước cửa Phu Tử, hay bán canh mì chua cây trước ngõ Lâm Tứ Thập Thức. Hắn thu đao vào bao, nhìn Tang Tang mà nói: "Nàng còn chưa ra tay hả?" Tang Tang không biết đang suy nghĩ cái gì, không thèm để ý tới hắn. Ninh Khuyết rũ bỏ những cánh hoa trên đại hắc tán, che lên đầu nàng, thay nàng ngăn cản vượt quan. Tang Tang khẽ nhíu mày: "Mấy thủ đoạn này làm sao làm gì được ta chứ?" "Xem mặt của nàng trắng bệch kìa, còn cố làm gì chứ?" "Ta vốn dĩ rất mạnh, cần gì phải cố chứ?" Ninh Khuyết nghĩ thầm, dù sao cũng là Hạo Thiên, quá coi trọng thể diện. Lúc này rồi còn muốn gượng chống nữa. Hắn nhét chùi dù vào tay của nàng, nhìn về phía đỉnh núi mà hét lớn: "Chúng ta nhận thua, đừng đánh nữa được không vậy?" Tang Tang lại nhíu mày có chút không vui. Ninh Khuyết nghiêm túc nói: "Nàng nhìn ta đi, ta có bao giờ biết thể diễn là gì đâu." Huyền Không Tự hiểu rõ Hạo Thiên không thể nhận thua, nên bọn họ cũng sẽ không dừng lại. Đáp lại Ninh Khuyết là tiếng chuông vang dội khắp núi rừng, tiếng tụng kinh trang nghiêm vô tận và một giọng nói: "Họ đã muốn cùng thiên tranh giành, thư diễn tại sao lại đứng về phía thiên?" Giọng nói đó bình thản mà uy nghiêm, nếu cảm nhận kỹ thì chỉ có thể dùng hai chữ khoáng đạt đi hình dung. Câu hỏi này nhắm thẳng vào nguồn cội, khiến bất kỳ ai cũng khó lòng trả lời. Nghe thấy lời này, Ninh Khuyết lại bật cười khoái chí: "Thủ tọa nè, ông hiện giờ vẫn còn bị vùi ở dưới đất mà khí thế vẫn đủ như vậy ha, vậy thực sự khiến người ta bội phục đó." Tiếng cười của Ninh Khuyết cực kỳ sảng khoái và phóng khoáng, bay vút khỏi sườn núi, xuyên qua những đóa hoa lê xanh mướt, lướt qua Phật quang và những cánh hoa kinh văn tàn lụi, vang vọng giữa vô số tòa chùa chiền. Dù là tiếng tụng kinh của hàng triệu người hay tiếng chuông xa xăm như vọng về từ thời cổ đại, cũng không thể át đi tiếng cười đó. Kể từ sau khi trở thành người vô địch nhân gian tại Quang Minh Tế, hắn đã bị Tang Tang hành hạ không biết bao nhiêu lần, căn bản không có sức phản kháng. Trên hành trình mang Tang Tang đi, gặp chuyện gì cũng là nàng ra mặt, nàng ra tay, còn hắn chỉ có thể tội nghiệp đứng sau lưng, làm gì có cơ hội thể hiện. Tại hoàng cung kinh đô nhìn như thắng vương thư thánh, nhưng thực chất vẫn là mượn lực của nàng ta. Cuối cùng hắn rơi vào cảnh chỉ có thể gánh hành lý, dắt ngựa. Hôm nay đối mặt với Phật quang vạn trượng, hoa rơi đầy trời, khi Tang Tang bị áp chế, hắn rút thiết đao viết mấy đạo phù, liền phá tan di uy của Phật tổ, sao có thể không cảm thấy sảng khoái cho được. Giọng nói của thủ tọa lại vang lên trong Phật quang. Năm đó Phật môn muốn giết nàng, ngươi giúp nàng, hôm nay ngươi vẫn giúp nàng, rốt cuộc là gì sao? Thư viện chẳng lẽ đã phản bội ý chí của phụ tử rồi sao? Thư viện nghịch thiên là việc của thư viện, nàng là thê tử của ta, giữa chúng ta dù có vấn đề gì thì cũng là mâu thuẫn của nội bộ gia đình thôi. Phật tổ xen vào làm gì chứ? Trốn tránh vô số năm, thừa dịp người ta lục đục nội bộ mà đánh lén rồi nhảy ra chiếm tiện nghi hả? Thật buồn nôn đó. Nhân quả, cuối cùng vẫn phải xem cái quả mà thôi. Nếu quả của Phật tổ là muốn nhân gian cuối cùng biến thành cái địa ngục dưới chân kia, vậy thư viện chắc chắn sẽ không để nhân quả của ông ta thành lập đâu. Thủ tọa nghiêm trọng hỏi. Vì sao? Vì buồn nôn chứ gì nữa. Thủ tọa im lặng. Đình Khuyết đang lúc cao hứng, tự nhiên không dừng lại, lớn tiếng mà nói. Phật từ bi hả? Trong mấy dạng tăng nhân của huyện không tự, còn ấy có mặt mũi để nói từ bi ở đâu không vậy? Hồi giấy ngươi hãy cùng hảo thiên đi. Cái dáng vẻ làm màu này của ông có phong thái của ta năm đó lắm đó. Quả thật là quá buồn nôn đó. Tang Tang chống đại hắc tán, nhìn Ninh Khuyết rồi nói. Bây giờ ngươi cũng rất buồn nôn. Này nè, nàng làm ơn nhận rõ vị trí và lập trường của mình được không vậy? Lúc này, quyển kinh Phật khổng lồ trên trời bị bôi bẩn, hóa thành vô số cánh hoa rơi xuống. Cũng không còn tỏa ra mùi hương lạ, cũng không còn uy năng mạnh mẽ như trước, nhưng vẫn cực kỳ hung hiểm. Thủ tọa không nói thêm gì nữa, nhưng mà còn rất nhiều người khác đang lên tiếng. Vô số chùa chiền giữa đỉnh núi và hàng triệu tín đồ dưới chân núi không ngừng tụng kinh cầu nguyện. Phật quang trên sườn núi dần dần trở nên cường đại. Phật tổ để lại cho Hạo Thiên vô số phục bút, mênh mông như biển cả. Đâu phải là thứ Ninh Khuyết có thể giải quyết được. Và kiện pháp khí thực sự hung hiểm nhất đến lúc này vẫn còn dừng lại ở nhân gian. Thành Trư Dương đón một cơn mưa thu. Trong màn mưa bụi, 72 tòa chùa chiền hiện lên vô cùng trang nghiêm. Khi tiếng chuông từ huyền không tự sâu trong Tây Hoang vang lên, 72 tòa chùa cũng đồng thời thỉnh chuông. Tiếng chuông vang vọng khắp mọi đường phố, len lỏi vào trái tim của từng tín đồ. Phật chuông có thể thanh tâm, cũng có thể cảnh tỉnh lòng người. Dù là lão phụ đang khâu đế giày nơi góc phố, hay là vị tiểu hoàng đế mặc bún ra sữa trong hoàng cung, tất cả đều theo tiếng chuông mà tiến vào chùa. Mọi ngôi chùa ở thành Chiêu Dương đều chật ních tín đồ, nam nữ già trẻ quỳ trước tượng Phật, không ngừng lễ bái cầu nguyện. Tại chùa Bạch Tháp, trên bãi đá trước hồ nước chật kín người quỳ lạy, đen nghịt một mảnh. Hồ nước trong vắt tĩnh lặng, mặt hồ phản chiếu hình ảnh tòa Bạch Tháp xinh đẹp cùng rặng liễu rủ bên bờ. Đây là cảnh sắc nổi tiếng nhất thành Chiêu Dương, là ký ức đẹp nhất của người dân nơi đây. Gió thu khẽ thổi, mặt hồ gợn sóng, hình ảnh Bạch Tháp phản chiếu bắt đầu vặn vẹo. Đây vốn là hiện tượng bình thường, nhưng mà các tín đồ bên hồ lại vô cùng kinh hãi, bởi vì theo sự vặn vẹo của tháp ảnh dưới nước, tòa Bạch Tháp thực sự ở trên bờ cũng bắt đầu méo mó theo. Tháp ảnh là hư ảo, sao có thể ảnh hưởng đến tháp thực được? Gió thu dần lớn, rít gào lướt qua mặt hồ, khiến làn nước xao động bất an. Ảnh tháp và bóng cây ở trên mặt hồ đều bị vò nát thành mảnh vụn, không còn nhìn rõ hình thù. Tòa Bạch Tháp trên bờ cũng dần dần mờ đi, như sắp biến mất vào không trung. Mặt hồ rung chuyển ngày càng dữ dội, bọt nước nổi lên như là mây trời, hoặc như nước sôi trong nồi. Ảnh tháp biến thành bọt biển, cuối cùng biến mất hẳn. Oanh một tiếng nổ lớn vang lên. Nước hồ đột nhiên biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại đáy hồ khô khốc. Tòa Bạch Tháp sừng sững cũng biến đi đâu mất. Tòa tháp này đã bầu bạn với tín đồ Nguyệt Luân Quốc suốt vô số năm, từ lâu đã trở thành tín ngưỡng tinh thần là ký ức sinh mệnh của họ. Nhưng hôm nay nó lại biến mất ngay trước mặt họ. Tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng này đều sinh ra một cảm giác. Họ sẽ không bao giờ thấy Bạch Tháp trở lại nữa. Cảnh sắc nổi tiếng nhất thành Triêu Dương không bao giờ có thể tái hiện. Các tín đồ kinh sợ khôn cùng, sâu não vô hạn. Họ không biết phải làm gì, chỉ biết quỳ rạp trên bãi đất trống nơi tòa tháp từng tọa lạc mà dập đầu cầu nguyện, thành kính hơn bao giờ hết. Bầu trời phía trên huyện không tự luôn bị mây dày bao phủ. Phật tổ đã muốn diệt Hạo Thiên, tự nhiên không thể để cho nàng nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Đột nhiên, từ trên tầng không cao vút vang lên một tiếng gió rít kinh hồn. chính giữa tầng mây bỗng lồi xuống phía mặt đất vài trăm trượng. Đám mây sa thấp xuống suýt chạm vào đỉnh núi khổng lồ, lôi điện chớp giật liên hồi ở điểm thấp nhất, sau đó nước mưa trút xuống ào ào. Trận mưa này không phải là mưa thực mà đến từ hồ nước tại chùa Bạch Tháp cách đó vô số dặm, bên trong thậm chí còn có cả cá và cành sen tàn. Mưa lớn xối xả, đám mây lồi xuống đụng ngột vỡ ra, một tòa bạch tháp phá vân mà ra, lao thẳng xuống sườn núi. Bạch tháp cũng đến từ nhân gian cách đó vô số dặm, mang theo giác thức của tất cả tín đồ Phật tổ ở nhân gian, phá vỡ không gian tiến vào Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn trấn áp Hạo Thiên dưới đáy tháp. Mùa thu mấy năm trước, giảng kinh thủ tọa đã từng muốn trấn áp Tàn Tàn dưới bạch tháp. Mùa thu năm nay, thủ đoạn Phật tổ để lại cuối cùng đã biến điều đó thành sự thực. Mưa lớn trút xuống sườn núi, những cành lê bị đánh trĩu xuống, những quả lê xanh giữa đám lá rậm rạp vẫn không bị rụng. Vô số dòng nước chảy theo triền núi hóa thành những thác nước nhỏ tinh tế. Tàn Tàn chống hắt tán, đứng giữa cơn mưa lớn mang theo hơi thở của hồ nước, thân sắc vẫn bình thản. Ninh Khuyết không có dù, trong nháy mắt đã bị nước mưa dội ướt sũng. Trên vai hắn vắt vài cọng sen chết, trong ngực còn chui vào một con cá chạch trơn tuột trông cực kỳ chật vật. Thực sự là khiến cho hắn bất an không phải là nước hồ mà là tòa bạch tháp vừa phá vân mà ra kia. Điểm lồi của tầng mây rất là gần đỉnh núi, tòa bạch tháp sau khi xuất hiện đã nhanh chóng vượt qua Đại Hùng Bảo Điện, lao thẳng xuống sườn núi nơi hắn và Tang Tang đang đứng, với khí thế không gì ngăn cản nổi. Tòa bạch tháp từ trên trời giáng xuống chứa đựng Phật uy vô thượng. Phật quang trên sườn núi cũng trở nên mạnh mẽ hơn, cả hai dường như là hình thành một mối liên kết căn bản không thể phá vỡ. Sườn núi là bàn tay của di thể Phật tổ, bạch tháp rơi xuống chính là rơi vào lòng bàn tay của Phật tổ, bởi vì đây vốn là pháp khí uy lực nhất mà Phật tổ để lại nhân gian. Phật tổ muốn thu hồi bảo bối của mình, Ninh Khuyết không có ý kiến gì, nhưng hắn và Tang Tang đang đứng ở trong lòng bàn tay của Phật tổ, không thể rời đi. Một khi bạch tháp mà rơi xuống, bọn họ sẽ bị trấn áp, lúc đó còn mong gì mà trở mình. Bạch tháp giáng thế, Phật uy áp sát, Ninh Khuyết tay cầm thiết đao nhìn quanh mờ mịt, hoàn toàn không biết ứng phó ra làm sao. Hắn quay đầu lại, thấy nàng vẫn đứng ngơ ngác dưới ô. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đợi đến khi lau sạch vết máu nơi khóe môi, nàng vẫn còn đang ngẩn người. Ninh Khuyết vô cùng bất lực và đau khổ, hét lớn với nàng. Đã tới lúc này rồi mà nàng còn đứng đó làm gì vậy? Sao còn chưa mau thi triển thần thông đi? Tang Tang ngẩng đầu, nhìn về phía tòa bạch tháp đang lao xuống trong Phật quang. Mưa lớn đột ngột ngừng bặt, từng mây bỗng nhiên tĩnh lặng, đà rơi của bạch tháp chợt chậm lại, như thể đang treo lơ lửng giữa không trung. Chỉ là chậm lại chứ không phải thực sự dừng hẳn. Dù chậm đến đâu, chỉ cần tiếp tục rơi xuống, cuối cùng sẽ có ngày bạch tháp hạ xuống sườn núi, đè chặt nàng và Ninh Khuyết dưới đáy. Muốn thoát khỏi cục diện hiện tại, họ phải rời khỏi sườn núi, mà muốn rời khỏi đây cần phải mạnh mẽ phá vỡ đại thế giới do Phật quang, kinh văn và giác thức của hàng triệu tín đồ tạo thành. Đó chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới của Phật tổ. Tàn Tàn không muốn phải trả cái giá quá lớn như vậy, bởi vì ở nhân gian còn có thư viện. Nàng chấp hai tay sau lưng, vô cảm nhìn bạch tháp trên trời, lặng lẽ suy nghĩ. Thấy nàng như vậy, Ninh Khuyết rất bất lực. Hắn vung thiết đao chém tan những chữ kinh văn đang bay tới, lướt đến bên cạnh nàng, lách vào dưới đại hắc tán, hét lớn vào tai của nàng. Tỉnh lại đi! Tàn Tàn thường sắc không đổi. Ta có đang ngủ đâu. Mau nghĩ cách đi chứ, ta không muốn làm hứa tiền đâu. Người bị trấn áp dưới tháp là Bạch Nương Tử. Ninh Khuyết mới bực bội. Nàng mà biến thành Bạch Nương Tử, chẳng lẽ ta có thể đứng ngoài tháp mà nhìn sao chứ? Ta bị thư diện các ngươi làm yếu đi rồi, không thể phá nổi tòa tháp này. Lại đủ lỗi cho ta hả? Được rồi, cứ coi như là lỗi của ta đi. Nhưng mà nàng là Hạo Thiên, trên người cũng phải mang theo món bảo bối gì đó chứ. Tang Tang nhìn hắn, chỉ vào cái đại hắc tán. Ninh Khuyết không hài lòng. Nàng xem kìa, Phật tổ để lại bao nhiêu là bảo bối, còn nàng chỉ để lại mỗi cái ô rách này thôi sao? Hắn nhấn mạnh chữ rách. Đại hắc tán hiện tại đúng là rất rách, nếu nó có linh hồn chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng ủy khuất. Tàn Tàn không ủy khuất, vì ủy khuất là cảm xúc của nhân loại yếu đuối. Nàng nói, kẻ yếu mới cần chuẩn bị nhiều thứ, ta đến nhân gian chẳng cần gì cả. Trong mắt của nàng, Phật tổ chính là kẻ yếu. Ninh Khuyết mới nói, cái kẻ yếu mà nàng đang nói đó, sắp sửa trấn áp kẻ mạnh là nàng rồi đó. Ngươi cảm thấy mấy thủ đoạn này của Phật Đà có thể thắng được ta sao? Ta đang chứng kiến giữa bi kịch này diễn ra nè. Diễn dông? Chẳng lẽ ông ta không muốn khai thiên hả? Ta không mở, thiên sẽ không mở. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía hành lý sau lưng Ninh Khuyết, nhìn chằm chằm vào bàn cờ Phật tổ để lại, vô cảm mà nói. Bởi vì ta là hậu thiên, còn ngươi cái gì cũng không phải. Nói xong câu đó, khí tức của Tang Tang đột ngột thay đổi. Nàng vẫn đứng ở trên sườn núi, dưới gốc lê ngay sát cạnh Ninh Khuyết, cùng che chung một chiếc ô. Nhưng trong mắt của Ninh Khuyết, nàng dường như cao lớn lên gấp bội trong chốc lát, tựa hồ sắp chạm tới thiên khung, từ trên cao nhìn xuống tòa bạch tháp đang lơ lửng giữa đất trời. Đối mặt với thủ đoạn mạnh nhất của Phật tổ, nàng dùng vô lượng của Phật tông để đáp trả. Ninh Khuyết từng thấy vô lượng của quan chủ, vô lượng của tửu đồ, nhưng chỉ có vô lượng của nàng mới thực sự là vô lượng. Huyền Không Tử lúc này cảm nhận được sự thay đổi của nàng, tiếng chuông khắp nơi, tiếng tụng kinh vang vọng từ vô số chùa chiền không hề dừng lại, ngược lại còn trở nên dồn dập hơn theo sự biến hóa của khí tức của nàng. Kinh văn do các tăng nhân tụng ra, mỗi một mặt chữ đều nặng như là một tòa miếu thờ. Đá bay từ hai đỉnh đông tây dần dần rơi rụng, thân thể của hàng vạn tăng chúng chao đảo, máu tươi từ miệng trào ra ồ, nhưng họ vẫn không ngừng tụng niệm. Ninh Khuyết thấy sắc mặt của Tang Tang thoáng tái nhợt, trong lòng không khỏi lo lắng. Tang Tang biết hắn đang nghĩ cái gì, bình thản nói: "Đây là thế giới của ta, không ai có thể dây khốn được ta." Nhưng nơi này là Phật quốc, là một đại thế giới. Theo tiếng chuông Huyền Không Tự vang lên, trong màn mưa thu ở thành Triêu Dương, 72 tòa chùa cùng đồng loạt thỉnh chuông. Sâu trong Tây Hoang, chùa Lãng Kha trên Ngõa Sơn bắt đầu thỉnh chuông. Trong thành Trường An, chùa Vạn Nhãn Tháp không có tiếng chim nhãn kêu, chỉ có tiếng chuông ngân. Ngay cả phế tích chùa Hồng Liên, nơi chỉ còn lại một chiếc chuông gãy nát vì lửa đốt, lúc này trong gió thu cũng bắt đầu phát ra những tiếng nức nở như oan hồn đang khóc. Bên ngoài đô thành Yến Quốc có một am ni cô tàn tạ, bỏ hoang đã nhiều năm. Từ năm ngoái có hơn 10 người phụ nữ quá bụa bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà, cướp sạch ruộng vườn và nhà cửa. Họ tụ tập lại trong am nhỏ, dùng mảnh ngói cạo đi mái tóc điểm bạc. Bên ngọn đèn tàn và pho tượng Phật sức mẻ, tuyệt vọng chuẩn bị trải qua quãng đời còn lại dài đằng đẵng. Hoặc là một đêm nào đó đột nhiên chết thảm dưới tay cường đạo. Hôm nay, họ bỗng nghe thấy một tiếng chuông xa xăm. Những người phụ nữ bị cuộc sống tàn khốc hành hạ đến mức mất sạch hy vọng đó. Tiếng chuông kia dường như đã rót vào cơ thể họ một sức mạnh nào đó. Họ đứng dậy, chạy đến trước chiếc chuông vỡ sau am, nắm chặt nắm đấm không ngừng nện vào mặt chuông, nện đến mức nắm đấm rớm máu. Họ dường như muốn trút hết mọi oán hận và tuyệt vọng tích tụ bao năm vào tiếng chuông đó. Để tìm kiếm sự an ủi cho kiếp sau, tiếng chuông vỡ phát ra âm thanh khàn đặc, khó nghe, nghe rất giống tiếng họ đang gào khóc. Tại thành Triêu Dương, vô số tăng nhân quỳ lạy trước tượng Phật không ngừng tụng kinh. Vô số tín đồ quỳ bên hồ nước đã biến mất và nơi bạch tháp từng tọa lạc, không ngừng cầu nguyện. Tại thành Trường An, các tăng nhân chùa Vạn Nhãn Tháp ngơ ngác nghe tiếng chuông vang lên sau viện. Những pho tượng tôn giả bằng đá tựa hồ sắp sống lại. Trong chùa Lãng Kha trên Ngõa Sơn, trụ trì Quan Hải thượng sắc ngưng trọng, quỳ lặng lẽ trước tàn tích tượng Phật tổ trên đỉnh núi. Nơi phố thị hay đồng quê, tất cả những ai từng thụ ân của các khổ tu tăng, dù là lão phụ hay hài đồng, đều thành kính quỳ xuống trong tiếng chuông tràn ngập khắp nơi, không ngừng cầu nguyện hướng về đức Phật tổ phương nào. Tiếng chuông, tiếng kinh, tiếng cầu nguyện vang lên khắp mọi ngóc ngách của nhân gian. Nhân gian chính là Phật quốc, chỉ cần tin vào Phật tổ, con người sẽ tiến vào đại thế giới mà ông ta để lại. Đó chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sắc mặt của Tang Tang càng lúc càng trắng bệch, nàng vẫn đánh giá thấp uy năng của Phật tổ, nhưng nàng không hề hoảng loạn. Vì nếu tất cả đều là sự sắp đặt của Phật tổ, thì chắc chắn ông ta vẫn chưa chết. Vậy thì chỉ cần tìm thấy Phật tổ, thực sự giết chết được ông ta, thì cực lạc thế giới mà ông ta bố trí ở nhân gian sẽ tự động sụp đổ. Mọi thủ đoạn này sẽ tan biến như bọt nước, không còn tồn tại. Và nàng đã tìm ra Phật tổ đang ở đâu? Ninh Khuyết nhìn sắc mặt của nàng vô cùng lo lắng. Tang Tang bỗng quay sang nhìn hắn, nói: "Hãy ăn quả lê xanh trong ống tay áo ngươi đi." Ninh Khuyết ngẩn ra, trong tay áo hắn quả thực có một quả lê, là quả lê đầu tiên kết trên cây lê bên sườn núi lúc trước. Chỉ là tại sao nàng lại bảo hắn ăn vào lúc này? Rất nhanh hắn đã cho rằng mình hiểu ý Tang Tang. Tựa như năm đó tại liều cỏ dưới chân tượng Phật trên Ngõa Sơn của Kỳ Sơn Đại Sư, chỉ cần ăn lê xanh là có thể tiến vào bàn cờ của Phật tổ. Tiến vào bàn cờ đó là có thể rời khỏi Tây Phương Cực Lạc thế giới sao? Ninh Khuyết rất tin tưởng Tang Tang, không liên quan đến tình cảm vợ chồng mà là vì nàng là hậu thiên, có thể tính toán thấu đáo mọi việc trên đời. Nhưng lúc này hắn vẫn không khỏi do dự, vì lần trước sau khi ăn lê xanh, hắn và Tang Tang tiến vào bàn cờ chỉ là ý thức hoặc linh hồn, thân thể vẫn ở bên ngoài, Hơn nữa dù Tang Tang có thi triển đại thần thông để cả thân thể và linh hồn cùng vào, thì trong bàn cờ sẽ có nguy hiểm gì? Hắn nhìn bàn cờ lấy ra từ hành lý, nhìn những đường kẻ và quân cờ mơ hồ trên đó, nảy sinh một giả thuyết đáng sợ. Nếu Phật tổ thực sự đang trốn trong bàn cờ này thì sao? Không có nếu như, Phật Đà chính là ở trong bàn cờ. Tang Tang thu hồi đại hắc tán, nhìn những cánh hoa kinh văn đang rơi xuống từ trời cao, nhìn Phật quang đang bao trùm nàng và ninh khuyết, nhìn tòa bạch tháp đang chậm rãi đè xuống. Ta vào ngọn núi này, huyền không tự tĩnh lặng, Phật Đà không lên tiếng, vì ta là hậu thiên, họ sao dám đụng đến ta? Vì tại sao bây giờ lại ra tay? Vì quả lê trên cây đã chín rồi và bị ngươi hái xuống rồi. Ninh khuyết nhìn quả lê xanh nhỏ trong tay phải, rồi nhìn bàn cờ ở tay trái, mơ hồ hiểu ra vài điều. Năm đó tại chùa Lãng Kha, khi các cường giả tập trung, pháp khí và pháp thân của Phật tổ đều bị nhị sư huynh phá hủy, chỉ có bàn cờ này là vẫn tĩnh lặng như cũ. Xem ra nó thực sự có vấn đề lớn mà. Lê chính thì có thể vào bàn cờ, có thể nhìn thấy chân thân Phật Đà. Đám hòa thượng trong núi bắt đầu sợ hãi, Phật Đà bắt đầu sợ hãi, cho nên họ liều cả vạn năm cơ nghiệp để ngăn cản ta và ngươi. Năm đó ở chùa Lãng Kha vào bàn cờ, sao không thấy Phật tổ? Năm đó ta còn chưa tỉnh lại, nên ta không thấy ông ta, mà ông ta thấy ta cũng vô nghĩa. Vô nghĩa hả? Hay là Phật tổ cũng đang chờ gặp nàng với thân phận hảo thiên? Không sai. Tang Tang nhìn bàn cờ trong tay quán, thầm nghĩ hèn gì tìm khắp nhân gian không tìm thấy dấu vết Phật Đà. Hèn chi mà khi tìm kiếm ở huyền không tự, thiên tâm luôn muốn trở về bên cạnh Ninh Khuyết. Hóa ra không phải ta không rời bỏ được nam nhân này, mà là vì ta đã sớm phát giác Phật tổ ẩn nấp trong bàn cờ, như vậy cũng tốt. Ninh Khuyết cảm thấy bàn cờ trong tay bỗng trở nên vô cùng nặng nề. Bất cứ ai biết mình đang cầm trong tay thế giới sau khi niết bàn của Phật tổ, hay nói cách khác là quan tài của Phật tổ, đều sẽ có cảm giác này. Biết Phật tổ ở bên trong, chúng ta vẫn muốn vào hả? Hắn có chút bất an. Ta đến để giết Phật, biết Phật ở đâu đương nhiên phải đi rồi. Ninh Khuyết định nói thêm gì đó, đột nhiên cảm thấy trong miệng có vật gì. Ngay sau đó là dòng nước lê ngọt thanh chảy xuống cổ họng. Quả lê xanh đã bị hắn ăn mất rồi. Ván đã đóng thuyền, gạo đã thành cơm, lê đã vào bụng. Chuyện đã rồi không cách nào thay đổi. Hắn rất nhanh chấp nhận thực tế tàn khốc này, rồi bước về phía cây xanh bên sườn núi. Ngươi muốn làm gì? Tang Tang hỏi. Ninh Khuyết đưa tay định hái lê, nói: Nàng còn chưa ăn mà. Ta không cần, ta từng tạo ra bàn cờ này, nên trong bàn cờ cũng chính là thế giới của ta. Nói xong, giữa ngón tay nàng xuất hiện một quân cờ. Mấy năm trước tại Ngõa Sơn, nàng cùng Kỳ Sơn đại sư đến ván cờ cuối cùng. Đại sư bảo nàng chọn quân, nàng không chút do dự chọn quân đen, khiến cho đại sư vô cùng thổn thức cảm khái. Hai năm trước trên cánh đồng hoang, quân cờ trong lòng bàn tay nàng đã chuyển từ đen sang trắng. Phu tử trong xe ngựa chứng kiến cảnh đó, trời đất liền biến sắc. Phu tử biết rõ mọi chuyện, bắt đầu hành trình dài dằng dặc đưa nàng và Ninh Khuyết đi ngao du nhân gian, chuẩn bị cho việc hạo thiên giáng trận. Lúc này quân cờ trong tay của Tang Tang không rõ là màu gì, dường như là đen và cũng như là trắng, màu sắc không ngừng thay đổi một cách tùy ý, như thể thiên ý khó lường. Ninh Khuyết nhìn quân cờ trong tay của nàng, nhớ lại rất nhiều chuyện. Im lặng, bưng bàn cờ bằng cả hai tay, nàng đặt quân cờ ấy lên bàn cờ. Không có tiếng động nào, cũng không có gió nổi lên, thân hình Ninh Khuyết và Tang Tang biến mất không dấu vết trên sườn núi. Bàn cờ dừng lại giữa không trung một lát, sau đó rơi xuống sườn núi, làm bắn lên vài giọt nước mưa. Mấy giọt nước mưa chảy qua mép sườn núi, hóa thành mấy dải thác nước lớn, dội xuống thung lũng phát ra tiếng gầm như sấm. Không còn thiên uy ngăn cản, tòa bạch tháp từ thành Trư Dương xa xôi lao xuống, nện nặng nề lên bàn cờ. Kèm theo một tiếng nổ lớn, bàn cờ bị hất văng vào ngôi miếu cũ phía sau sườn núi. Ngôi miếu cũ sụp đổ thành phế tích, lối đi thông lên sườn núi bị bạch tháp bịt kín. Bàn cờ nảy lên vài cái trên mặt đất rồi nằm yên, dấy lên một luồng gió thanh khiết. Gió mát thổi qua, cây lê bên sườn núi rung rinh, rụng xuống vô số quả lê xanh nhỏ. Trước khi bạch tháp phá mây, vạn khoảnh hồ nước từ thành Triêu Dương trút xuống như mưa lớn lên sườn núi, nhưng không làm rụng được quả lê nào. Lúc này những quả lê xanh ấy lại rụng xuống lả tả theo cơn gió mát này. Bơm bợp, trong tiếng rụng hỗn loạn như mưa, lê xanh rơi đầy sườn núi vốn đã mềm nhũn vì nước mưa. Trong chốc lát đã nát như thành nước, chỉ để lại mấy trăm hạt lê. Hạt lê bị gió mát thổi bay, theo những dải thác nước kia rơi xuống vực thẳm sâu thẳm dưới núi, không bao giờ tìm lại được nữa. Cây lê này chính tay Phật tổ trồng năm xưa, 500 năm nở hoa, 5 ngày kết quả, 5 khắc rơi rụng. Chạm đất liền tan biến, nước chảy bèo trôi không thể gặp lại. Huyền không tự vô số năm qua chỉ để lại 3 quả lê xanh. Khi Kỳ Sơn đại sư rời huyền không tự, ông đã mang cả 3 quả lê này ra nhân gian, vì ông là con riêng của thủ tọa giảng kinh đời đó nên không bị trừng phạt. Quản lý thứ nhất, Kỳ Sơn Đại Sư dùng cứu mấy vạn nạn dân khỏi dịch bệnh sau trận lũ lụt ở Nam Tấn. Cũng vì vậy mà thiền tâm bị phản phệ, tu vi hoàn toàn tan biến, trở thành phế nhân. Quản lý thứ hai thì Kỳ Sơn Đại Sư dùng để điểm hóa liên sinh khi ông ta trú chân ở trong chùa. Liên sinh ngộ đạo bên cây lê ở sườn núi Huyền Không Tự, có thể nói là đó là số mệnh, cũng là Phật duyên. Quản lý thứ ba, Tang Tang và Ninh Khuyết cùng ăn, khiến đại sư nhận ra thân phận thực sự của Tang Tang. Từ đó nhân gian bắt đầu một hành trình chạy trốn đầy máu lửa. 500 năm sau, cây lê ở Huyền Không Tự lại trổ hoa, kết được mấy trăm quả. Chỉ có một quả tồn tại được, nhưng lại bị Ninh Khuyết ăn mất. Lần này sự việc cần quyết định đơn giản hơn nhiều. Quả lê xanh này sẽ quyết định một trận sinh tử. Trận sinh tử giữa Hạo Thiên và Phật Tổ. Mưa lớn làm lá rụng lả tả, gió lại thổi bay hàng trăm quả lê. Cây xanh bên sườn núi cành lá xác xơ, nhưng người thiếu nữ không mảnh vải che thân, trông thật đáng thương. Thác nước dưới vách đá dường như đang cười nhạo nó, âm thanh vang vọng rất lớn. Bàn cờ nằm im lìm trong làn nước mưa trên sườn núi, tầng mây che lấp bầu trời đã tan biến, Phật quang cũng không còn dấu vết. Những kinh văn lấp lánh ánh vàng tan theo mây khói, không còn cánh hoa nào rơi rụng. Tiếng chuông và tiếng tụng kinh cũng im bặt. Vô số tăng nhân đen kịch từ các ngôi chùa của Huyện Không Tử bước ra, nhìn về phía sườn núi phía trên. Sự bất an dần dần lắng xuống, mỗi người trở về vị trí cũ, bắt đầu những bài học thường ngày. Tiếng chuông ở vô số ngôi chùa tại nhân gian cũng đã ngừng hẳn. Các trưởng lão và trụ trì nhìn tượng Phật, thần sắc ngơ ngác không nói nên lời. Chợt có tăng nhân đến báo tin có quận vương phi hay thế tử nào đó đến dâng hương. Bất luận là trưởng lão hay trụ trì, nghe thấy lời này liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, bày ra dáng vẻ cao tăng đắc đạo, bước ra đón tiếp. Họ thầm tính toán xem hôm nay nên thu bao nhiêu tiền nhang đèn cho phù hợp, dĩ nhiên không được để lộ ra vẻ hám lợi quá mức, tránh làm Phật ý quý nhân. Lúc này còn ai nhớ đến Phật Tổ là ai? Hàng triệu tín đồ tại nhân gian cũng thức tỉnh. Họ xoa cái trán sưng đỏ vì dập đầu, nhìn quanh một cách bối rối, không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có bà lão bỗng nghe thấy tiếng cháu khóc, quay đầu lại thấy cháu trai lăn xuống gầm giường, trên trán cũng có một cái vết sưng to y hệt mình, khiến bà ta lo lắng không thôi. Bà vội vàng chống thân thể mệt mỏi đứng dậy, ôm cháu vào lòng dỗ dành, còn dậm chân xuống đất trách đất không tốt. Lúc này còn ai nhớ đến Phật Tổ là ai? Khắp mọi nơi, từ thành thị cho đến vùng hoang dã dưới đáy hố, hàng triệu người quỳ trên mặt đất cũng lần lượt tỉnh lại. Những kẻ quý tộc phát hiện mình quỳ chung với đám dân đen thì vô cùng giận dữ, vung roi da quất liên tiếp lên người nông nô, khiến máu chảy đầm đìa mới thấy nguôi giận. Những nông nô bị đánh đau đớn vô cùng nhưng không dám phản kháng, lại lê thân thể mệt mỏi đi làm việc. Mãi đến đêm khuya, sau khi ăn xong chút đồ ăn tồi tệ, trước khi ngủ họ lại bắt đầu cầu nguyện Phật Tổ nhân từ sớm đưa mình về Tây Phương Cực Lạc. Tín ngưỡng nhân gian thường là như vậy, Phật Tổ hay Hạo Thiên đều rất dễ bị lãng quên, nhưng đồng thời cũng rất khó phai mờ. Người hạnh phúc dễ quên đi tín ngưỡng, còn với người bất hạnh, tín ngưỡng là hy vọng cuối cùng. Từ góc độ này mà nói, tín ngưỡng có mặt tốt nhưng cũng mang ý nghĩa chẳng lành. Có lẽ chính vì vậy mà Hậu Sơn Thư Viện mới có một nhóm người không có tín ngưỡng. Có nhiều người hiểu rõ đạo lý này, chỉ là vì vị trí và lập trường khác nhau, họ không thể và cũng không dám lên tiếng. Hoàng Dương Đại Sư bước ra khỏi thiền thất, nghe tiếng tụng kinh vang vọng trên núi dưới núi, cảm nhận được sự yên bình từ vô số ngôi chùa tỏa ra. Ông thấy nơi này dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng thực tế đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tang Tang và Ninh Khuyết tự mình tiến vào bàn cờ, nhưng mà trong mắt Huyền Không Tự dĩ nhiên là Phật Tổ đã dùng Phật hiệu vô thượng thu phục Hạo Thiên cùng tùy tùng của nàng vào bàn cờ để độ hóa. Hoàng Dương Đại Sư vạt áo tung bay, lao thẳng lên đường núi, muốn tiến về phía sườn núi kia. Ông muốn nhặt lấy bàn cờ vì Ninh Khuyết đang ở trong đó. Ninh Khuyết đối với Đường Quốc quá mức quan trọng, ông không thể đứng nhìn hắn chết đi như vậy. Hoàng Dương Đại Sư là cao tăng Phật Tông, nhưng trước hết ông là người Đường. Đúng lúc này, từ xa vang lên một giọng nói uy nghiêm và bình thản. Ta nghe như vậy, có núi trên Bát Nhã nắng gấp 10 vạn 8 ngàn lần thiên khí sơn. Giọng nói này đến từ mặt đất phía trên vách đá, đến từ giảng kinh thủ tọa. Đây là pháp môn tối cao của Phật gia, ngôn xuất pháp tụy. Năm đó tại chùa Bạch Tháp ở thành Triều Dương, giảng kinh thủ tọa đã từng nói đoạn kinh văn này với đại sư huynh. Đoạn kinh văn này miêu tả một ngọn núi tên là Bát Nhã. Ngọn núi khổng lồ nơi Huyền Không Tự tọa lạc chính là Bát Nhã. Lời Phật vừa thốt ra, vách núi có tiếng hồi đáp. Ngọn núi Bát Nhã hùng vĩ bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hoàng Dương Đại Sư đang lao đi trên đường núi bỗng khựng lại. Rắc một tiếng, xương đùi của Hoàng Dương Đại Sư gãy lìa, chính là bị sức nặng của ngọn núi làm trọng thương. Phía trên vách đá rìa hố sâu, thân thể giản kinh thủ tọa vẫn bị vùi trong đất, chỉ còn lộ ra cái đầu. Hai hàng lông mày trắng rủ xuống bụi đất, sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng suy yếu. Thủ tọa bị Tan Tan dùng thần thông dung nhập vào đại địa. Những ngày qua ông phải chịu đựng sức ép vô tận từ lòng đất, dốc sức chống chọi nên đã kiệt sức. Lúc này lại thi triển thủ đoạn ngôn xuất pháp tùy, càng thêm vất vả. Một cơn gió thu thổi qua, mùi rượu nhạt lan tỏa trong không gian. Tiểu Đồ trong bộ áo dài văn sĩ cứ như vậy xuất hiện trước mặt giản kinh thủ tọa. Tiểu Đồ không nhìn bộ dạng có chút buồn cười của thủ tọa lúc này, mà nhìn chằm chằm vào sườn núi phía xa, sắc mặt tái mét, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi và bất an. Thủ tọa gian nan ngẩng đầu nhìn ông ta, nói: "Xem ra ngươi đã biết chuyện gì xảy ra rồi." Tiểu Đồ sắc mặt khó coi: "Động tĩnh lớn như vậy, cả dân gian đều biết mà, ta dù muốn giả bộ không biết thì sao có thể chứ?" Khi tiếng chuông và tiếng kinh vang vang khắp nhân gian, ông ta vẫn đang ở trấn nhỏ giữa Yến Quốc và Tống Quốc. Dù có đồ phu bên cạnh, ông ta vẫn cảm thấy cực kỳ bất an, chỉ biết ngồi uống trà cùng chủ quán suốt buổi. "Ta không ngờ các ngươi thật sự dám ra tay với Hậu Thiên." Tiểu Đồ lẩm bẩm. Thủ tọa chậm rãi đáp: "Đây là sự sắp xếp của Phật Tổ." Tiểu Đồ nhìn khe hở nơi cổ thủ tọa, đưa tay nhặt một hòn đá ném vào. Khe hở giữa cổ thủ tọa và mặt đất lập tức mở rộng. Đó là vì hòn đá bên trong đang không ngừng phình to, chính là vô lượng cảnh giới của Phật Tông. Một lát sau, giảng kinh thủ tọa bò ra khỏi lòng đất. Vì Phật tu đạt đến cảnh giới kim cương bất hoại này không có vết thương nào trên người, nhưng bộ cà sa và tích trượng trong tay đã bị đại địa nghiền thành bột mịn. Lúc này đứng ở trong gió thu, ông không còn mảnh vải che thân, chẳng còn chút dáng vẻ cao tăng Phật Tông nào. Thủ tọa nhận lấy bộ quần áo từ tay Tiểu Đồ, nói: "Năm đó ngươi học được pháp môn vô lượng từ chỗ Phật Tổ, ta nhờ đó mà thoát khung, xem ra ngày hôm nay mỗi chuyện đều là Phật duyên mà." Tiểu Đồ mới nói: "Đây là thế giới Hậu Thiên, thiên ý khó lường, tự nhiên không có Phật duyên rồi. Nếu không phải nàng đi vào bàn cờ, ta cũng chẳng có cách nào lôi ngươi ra khỏi đất. Cho nên đây không phải Phật duyên mà là thiên ý." Thủ tọa khẳng định: "Từ hôm nay trở đi, không còn thiên ý, chỉ có Phật duyên." Tiểu Đồ mỉa mai: "Tôi không biết niềm tin của hòa thượng các ngươi từ đâu mà có nữa." Thủ tọa mới nói: "Đi theo ta." Hai người rời khỏi vách đá, đi tới sườn núi trên ngọn núi khổng lồ. Thủ tọa nhìn cây lê xác xơ kia, im lặng hồi lâu rồi nói: "Cái này là do Phật Tổ đích thân trồng, lê đồng âm với ly, ý nghĩa là lìa xa nhân gian." Tiểu Đồ thần sắc ngưng trọng: 500 năm mới nở hoa, chẳng lẽ Hậu Thiên vừa đi là đi tận 500 năm rồi sao chứ?" "Ở trong đó không biết năm tháng, Hậu Thiên chính diễn không thể trở lại nhân gian nữa." "Nếu Hậu Thiên giết được Phật Tổ, tự nhiên có thể trở về." "Phật Tổ đã niết bàn, làm sao có thể bị giết chứ?" Tiểu Đồ nhíu mày, đến tận bây giờ vẫn chưa ai biết Phật Tổ còn sống hay đã chết. Ngọn núi khổng lồ trên Bát Nhã này là thân thể Phật Tổ hóa thành, vậy ý thức của ông ta ở đâu? Thủ tọa quỳ xuống trước bàn cờ trong mưa, khen ngợi: "Đức Phật biết trước 5.000 năm, biết sau 5.000 năm. Ngài không ở huyền không tử, không ở trong thân xác Phật, mà ở trong phương bàn cờ nhỏ bé này. Ngài chờ đợi Hậu Thiên suốt 5.000 năm, cuối cùng cũng chờ được ngày hội ngộ hôm nay rồi. Đây là trí tuệ gì, là từ bi gì chứ?" Tiểu Đồ rùng mình, cảm thấy càng lúc càng không hiểu nổi. Nếu ý thức Phật Tổ thực sự ở trong bàn cờ, tại sao thủ tọa lại nói Hạo Thiên không thể tiêu diệt ông ta? Niết bàn rốt cuộc là cái gì? Nhìn bàn cờ bình thường kia, ông ta trầm tư hồi lâu vẫn không thu hoạch được cái gì. Bàn cờ này là chiến trường mà Phật Tổ dành riêng cho Hạo Thiên, trừ phi phu tử trở lại nhân gian, bằng không không ai có thể bước vào, không ai có tư cách tham dự, ngay cả ông ta cũng vậy. Điều đáng suy ngẫm là khi Hạo Thiên vào bàn cờ, bên cạnh còn có một người, dù không ai vào được bàn cờ, nhưng người đó vốn dĩ đã ở trong bàn cờ từ trước, hắn sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho trận chiến này đây? Tiểu Đồ mới nói: "Có một vấn đề." "Ở vấn đề gì?" "Có người." Trong bàn cờ ngoài Thiên và Phật còn có một người. Thủ tọa bình tĩnh nói: "Đinh Khuất tuy cảnh giới tăng lên nhanh, nhưng mà cũng chỉ là tri mệnh cảnh, làm gì có tư cách tham dự vào cái sự việc cấp độ này." Tri mệnh cảnh là đỉnh phong ngũ cảnh, nhưng mà Giản Kinh Thủ Tọa và Tiểu Đồ đều là những chí cường giả vượt trên ngũ cảnh, nên dĩ nhiên là không để tâm. Ngay cả họ còn không thể chạm vào cuộc chiến thiên vật này, huống chi là Ninh Khuyết chứ. Tiểu Đồ nghiêm giọng: dù hắn không thể ảnh hưởng đến chuyện trong bàn cờ, nhưng mà hắn có thể ảnh hưởng đến thế gian bên ngoài bàn cờ. Hắn ở trong đó, thư viện lẽ nào lại đứng nhìn chứ? Thư viện của Đại sư Huynh và Nhị Thập Tam Liên Thiền là hai chí cường giả vượt trên ngũ cảnh, còn có một quân mạch mà không ai biết khi nổi điên sẽ đạt đến cảnh giới nào. Nếu để những người này biết Phật Tông vây khốn Ninh Khuyết đến chết trong bàn cờ, họ sẽ làm gì? Quân mạch liệu có bảo nổi lên không? Thủ tọa mỉm cười: quan chủ bảo người trên đưa tin, họ chẳng phải là đã tính toán đến tình hình hôm nay rồi sao chứ? Không ai ngờ được Tang Tang và Ninh Khuyết lúc này đang ở đâu, ngay cả bản thân họ cũng không nghĩ tới. Nhìn những đường phố có chút quen thuộc, những bộ y phục vừa có chút ấn tượng lại vừa xa lạ của người dân, hai người im lặng hồi lâu. Ninh Khuyết mãi suy nghĩ mà quên cả Thu Đại Hắc Tán lại. Bên đường có rất nhiều điện thờ, bên trong thờ tượng Phật hoặc tôn giả, khắp nơi tràn ngập mùi hương liệu, có loại để ăn, có loại để đốt trước tượng Phật. Người đi đường ai nấy đều có vẻ mặt vô cùng an lạc. Hắn và Tang Tang tiến vào bàn cờ rồi lại quay về thành Triêu Dương. Chuyện này là thế nào chứ? Người hỏi ta biết hỏi ai? Dĩ nhiên là nàng đi hỏi Phật Tổ rồi. Vậy thì phải tìm thấy ông ta trước đã. Trong một ngôi chùa gần phố bỗng vang lên tiếng chuông. Ninh Khuyết đang thu dù. Hắn đã bị tiếng chuông ở huyện Không Tự hành hạ vô cùng khổ sở. Lúc này nghe lại tiếng chuông không khỏi giật mình, vội nắm chặt tay Tang Tang. Tang Tang nhìn hắn ánh mắt không chút cảm xúc. Ninh Khuyết sực nhớ mình đã rời huyện Không Tự, có chút ngượng ngùng buông tay. Hồng dáng vẻ của nàng chắp tay sau lưng. Tiếng chuông ở thành Triêu Dương càng lúc càng dồn dập. Hóa ra tất cả các ngôi chùa trong thành đều đang thỉnh chuông. Ninh Khuyết nghe rõ nhất là tiếng chuông vang dội từ hướng bắc, chắc hẳn là tiếng chuông cổ trong chùa Bạch Tháp. Người đi đường có người đang ăn bánh đúc đậu, có người cầm lá chuối ăn cơm nắm, có người xem xiếc khỉ. Đang lúc vui vẻ nghe tiếng chuông, liền vội vàng bỏ việc đang làm, đi về phía ngôi chùa gần nhất. Một số người không thể rời đi liền quỳ ngay xuống đường, chắp tay cầu nguyện không ngớt. Chỉ còn Ninh Khuyết và Tang Tang là vẫn đứng. Những tín đồ Phật Tông thành kính dù không nhìn họ với ánh mắt thù địch, nhưng cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Biến hóa do tiếng chuông mang lại thực ra rất thú vị, giống như một trò chơi đóng băng mà Ninh Khuyết từng thấy ở thế giới bên kia. Tang Tang dĩ nhiên càng ghét cay ghét đắng hình ảnh này, nàng khẽ phất ống tay áo. Trong tích tắc, hoa cỏ thêu trên tay áo xanh rực sáng. Một cơn cuồng phong nổi lên trên đường phố, thổi đổ sạp bánh đúc đậu, thổi bay những hạt cơm trên lá chuối, làm mờ mắt bao người. Tiếng chuông chùa ven đường cũng bị cơn gió này thổi loạn, nhịp điệu trở nên lộn xộn. Gió vẫn không ngừng thổi ngược lên thiên khung, đánh tan những đám mây trên thành Triêu Dương thành vô số mảnh nhỏ. Tang Tang có chút hài lòng, chắp tay sau lưng tiếp tục đi về phía trước. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng lại im lặng. Ban đầu ở Tây Lăng Thần Điện, nàng chẳng cần làm gì, thậm chí chưa từng động niệm, chỉ cần cảm xúc hơi dao động là trong mắt của tinh thần sinh diệt, mây mù vạn dặm kéo tới, lôi điện nổ vang trên đỉnh đầu sơn. Nhưng sau khi rời Tây Lăng, nhất là sau khi tiến sâu vào trong hoang nguyên, khi chiến đấu hay tức giận, nàng lại bắt đầu phất tay áo. Tang Tang hôm nay, thần uy vẫn mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của con người, nhưng mà so với một nàng từng thực sự vô sở bất năng thì đúng là đã suy yếu đi rất nhiều. Ninh Khuyết có chút bất an nhưng không biết nói gì, vì nàng suy yếu là do nhân gian chi lực mà phu tử để lại trong cơ thể của nàng, và cũng là do chuyến hành trình dài vui vẻ nhưng đầy hung hiểm suốt 2 năm qua, và quan trọng nhất là vì hắn mang nàng đi khắp nhân gian không để nàng trở về. Đường phố tràn ngập bụi bặm do gió cuốn, trong bụi có mùi hương liệu nồng nặc, hơi hắc. Không biết có phải vì người dân ở đây đã quen từ nhỏ hay không mà chẳng nghe thấy tiếng ho nào. Đi trong bụi bặm cũng là đi trên con đường cũ. Ninh Khuyết và Tang Tang đã từng sống ở thành thị này một thời gian dài. Hắn từng cõng nàng chạy trốn ở đây. Dấu chân hắn lưu lại trên nhiều con phố. Cả vết máu của những người dân bị hắn giết cũng vậy. Chỉ là gần 3 năm đã trôi qua rồi, những vết máu ấy đã sớm không còn thấy nữa. Việc vào bàn cờ ở sườn núi huyền không tự rồi bước ra lại thấy thành Triêu Dương. Nhìn thì có vẻ không tưởng, nhưng thực tế chỉ có một khả năng. Tựa như năm đó tại chùa Lãng Kha vậy. Giữa huyện Không Tự và thành Triêu Dương cũng có một lối thông không gian do Phật Tổ mở ra, và bàn cờ này chính là chìa khóa để mở lối thông đó. Năm đó Ninh Khuyết và Tang Tang đi từ chùa Lãng Kha ở góc đông nam đến tận huyện Không Tự sâu trong Tây Hoang. Hôm nay thì ngược lại, từ huyện Không Tự đi thẳng tới thành Triêu Dương. Lúc nãy hai người đi trong thành, vẻ ngoài dĩ nhiên là để tìm kiếm tung tích Phật Tổ, nhưng thực chất cả Tang Tang lẫn Ninh Khuyết đều hiểu rõ Phật Tổ không thể ở trong tòa thành này. Ở nhân gian thì không thể giấu được đôi mắt của Hạo Thiên, Ninh Khuyết không vạch trần điều đó, Tang Tang cũng không nói. Hai người ra vẻ thực sự đang tìm kiếm Phật Tổ, mà đã tìm kiếm thì dĩ nhiên cần có thời gian. Tìm chỗ ở trước đã, rồi thông thả tìm sau. Hắn nói, Tang Tang không nói gì, im lặng chính là đồng ý. Ở quảng trường náo nhiệt phía Bắc Thành, có một ngôi nhà nhỏ rất ưu tĩnh, thậm chí hơi tịch mịch. Đó chính là tiểu viện mà hai người từng ở trước kia. Mấy năm trôi qua, nơi này vẫn không có ai ngó ngàng tới. Đẩy cửa viện, tiểu viện vẫn yên tĩnh như vậy. Miếng vải đen Ninh Khuyết từng che trên cửa vẫn còn treo ở đó, chỉ là bám đầy bụi bặm. Lớp sơn lót bôi ở trên cửa sổ kho củi cũng đã khô nứt và bong tróc. Tang Tang nhìn tiểu viện cũ nát, cảm nhận luồng gió ẩm thổi qua. Trong nháy mắt, bụi bặm trong phòng bị cuốn đi, tiểu viện lập tức trở nên vô cùng sạch sẽ. Nàng đẩy cửa kho củi, suy nghĩ một chút rồi không vào, quay người đi vào phòng ngủ, nằm vật xuống giường. Bây giờ nàng không còn là Minh Vương chi nữ, tự nhiên không cần phải trốn tránh ai nữa. Buổi tối làm nhiều chút rau đi ăn nha, nàng nói. Ninh Khuyết đáp lời rồi đi vào sân chuẩn bị củi nấu cơm. Nhìn cái cây cô đơn kia, hắn lại có chút không nỡ ra tay. Con quả đen trên cành năm xưa giờ đã bay đi đâu rồi? Dòng suối sau viện dĩ nhiên vẫn còn đó, bên suối vẫn còn xanh. Hắn dùng tay chặt hạ đủ số cành cây. Lúc chuẩn bị rời đi thì bỗng thấy một thân cây có mụn vết đấm rất sâu. Năm đó hắn phải chăm sóc Tang Tang bệnh nặng, phải luôn cảnh giác sự truy sát của Phật Đạo Lưỡng Tông, lúc nào cũng ở trong trạng thái lo âu căng thẳng. Khi sắp không chịu đựng nổi, hắn ra bờ suối đấm vào cây để phát tiết. Ai ngờ nắm đấm của hắn quá cứng, suýt chút nữa đã đánh gãy cả cây rồi. Nhìn vết đấm trên cây, Ninh Khuyết mỉm cười. Hắn mừng vì cái cây này chưa gãy, cũng mừng vì vết đấm của mình vẫn còn đó, vì đây là những kỷ niệm trân quý nhất của hắn. Hắn xếp củi vào góc sân, đẩy cửa phòng ngủ bước đến bên giường, nhìn Tang Tang đang ngủ say, hỏi. Nàng muốn ăn món gì vậy? Ta không tranh sản vật của Nguyệt Luân Quốc lắm đâu. Tang Tang mở mắt, ánh mắt sáng ngời và trong trẻo, không chút vẻ ngái ngủ hay cáu kỉnh sau khi thức dậy. Ninh Quyết vẫn luôn không hiểu nổi việc ngủ đối với nàng có ý nghĩa gì. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Ta đi mua cùng ngươi. Hai người đi chợ, mua rất nhiều thức ăn. Sau đó đến tiệm tạp hóa mua đủ nhu yếu phẩm, gạo, dầu, muối, mắm, rồi nồi bát, hồ lô, chậu, thêm một cân thịt ba chỉ, về nhà làm một bữa tối thịnh soạn. Việc xách đồ dĩ nhiên là của Ninh Khuyết rồi, nấu cơm là của hắn, rửa bát càng là việc của hắn. Trong suốt quá trình đó, Tang Tang chỉ chắp tay sau lưng đi bên cạnh, lúc thì nhìn hắn, lúc thì nhìn trời. Ninh Khuyết ngồi sớm trước chậu rửa bát, cảm thấy công việc này còn vất vả hơn cả lúc hắn giết mã tặc năm xưa. Không lâu sau đã thấy mỏi lưng. Nhìn dáng vẻ Tang Tang chắp tay sau lưng đứng ở ngoài cửa, hắn không khỏi bực mình. Bây giờ ta đánh không lại nàng, làm nhiều việc nhà chút ớt cũng đành đi. Nàng không giúp thì thôi, Hạo Thiên mà, dĩ nhiên tôn quý rồi, sao có thể dính nước hành nước gừng được chứ. Cho nàng đứng xem náo nhiệt cũng được đi, nhưng mà làm ơn có thể bớt chắp tay sau lưng được không vậy? Nàng làm vậy cứ như là lãnh đạo đi kiểm tra công việc vậy, làm tổn thương lòng nhiệt tình lao động lắm đó. Tang Tang không thèm để ý tới hắn, bước vào phòng, chắp tay sau lưng nhìn quanh, nói. Muốn uống trà? Thượng đế nói phải có ánh sáng, thế gian có ánh sáng. Tang Tang chính là thượng đế của thế giới này. Nàng nói muốn uống trà thì dĩ nhiên phải có trà chứ. Rõ ràng nàng có thể biến ra vô số loại trà ngon, nhưng mà không hiểu sao nàng lại cứ muốn Ninh Khuyết đi mua. Ninh Khuyết quả thực là hơi mệt, nhưng mà cũng có chút vui mừng, vì hắn biết biểu hiện này của Tang Tang chứng tỏ mối liên kết của nàng với nhân gian ngày càng sâu đậm, nàng ngày càng giống con người hơn rồi. Ngày đêm đó hắn gõ cửa tiệm trà lớn nhất thành Triều Dương, dùng 22 lượng bạc mua 74 loại trà nổi tiếng của các quốc gia, đồng thời còn đóng gói thêm mấy bộ trà cũ quý giá nữa. Uống trà được 3 ngày, Tang Tang bỗng nhiên lại nói. Muốn đánh cờ. Vậy là Ninh Khuyết tức bực đi lùng sục bàn cờ tốt nhất. Chỉ là lần này yêu cầu của Tang Tang hơi phiền phức, vì đánh cờ luôn cần có đối thủ mà. Trình độ của ngươi quá kém. Tang Tang nhìn bàn cờ đầy quân trắng, nói với hắn. Là đàn ông, ghét nhất là khi đánh cờ đánh bại thua vợ mình. Ninh Khuyết lúc này tâm trạng vốn đã cực kỳ khó chịu, nghe câu này càng thêm bực bội hơn. Đám nhân loại hèn mọn chúng ta làm sao là đối thủ của Hạo Thiên vĩ đại được? Đây là đánh giá thường thấy nhất của Tang Tang về nhân loại, thốt ra từ miệng của hắn thì mang vẻ oán hận. Tang Tang thường sắc không đổi. Nhân loại quả thực hèn mọn, nhưng cũng có vài người khá khẩm hơn một chút. Trần Bì Bì ở phương diện này mạnh hơn ngươi nhiều. Là đàn ông, thực sự ghét nhất là bị vợ đánh giá không bằng nam nhân khác, dù người đó là huynh đệ vào sinh ra tử của mình. Ninh Khuyết tức tối. Ta không có cách nào lôi hắn từ Thành Lâm Khang tới đây được đâu. Vậy ngươi phải nghĩ cách khác. Ngày hôm sau, ba kỳ thủ nổi tiếng nhất thành Triều Dương bị Ninh Khuyết mời vào tiểu viện. Nói là bắt cóc thì đúng hơn. Ngoài việc uống trà đánh cờ xem xiếc, Ninh Khuyết và Tang Tang đôi khi cũng dạo chơi trong thành Chiêu Dương, đi ngắm bạch tháp, dạo quanh hồ, nàng vẫn thói quen chắp tay sau lưng. Hơn 10 ngày trôi qua trong bình lặng như vậy, họ giống như đang tìm kiếm thứ gì đó trong thành dưới ánh mặt trời, nhưng mà thực chất chẳng tìm gì cả, không hỏi đi đâu, không hỏi làm gì, chỉ hỏi ngày mai ăn món gì, im lặng một cách ăn ý. Một đêm nọ, Ninh Khuyết lột một quả măng cục, đưa phần ruột trắng phao trước mặt Tang Tang, cười hì hì. Nàng xem nè, cái này giống như cái mông không vậy? Hắn luôn không cam lòng vì trên mặt Tang Tang hiếm khi có biểu cảm gì. Lần này hắn lại thất bại. Tang Tang lặng lẽ nhìn hắn một hồi lâu, bỗng nhiên hỏi. Chúng ta có phải rất tham lam không? Ninh Khuyết im lặng một lát, đút quả măng cục vào miệng nàng, sau đó ra sân múa một bộ đao pháp, múc nước suối tắm rửa một cái rồi nói. Ta đi ngủ trước đây. Tang Tang ngồi bên bàn, nhìn cái cây ngoài cửa sổ không nói gì thêm. Nàng từng rất muốn trở về Hạo Thiên Thượng Quốc, vì đó là sứ mệnh của nàng. Chỉ cần diệt trừ cái họa ngầm là Phật Tổ, sau đó giết chết Ninh Khuyết là nàng có thể trở về. Nhưng nàng và Ninh Khuyết vốn là bản mệnh của nhau. Ninh Khuyết chết, nàng cũng chết. Trở về Thượng Quốc nàng sẽ là Hạo Thiên, chứ không còn là nàng với cái tên Tang Tang này nữa. Nàng sẽ không còn là nàng nữa. Nàng muốn tiếp tục là nàng, muốn tiếp tục giữ cái tên Tang Tang này. Điều khiến nàng vừa phẫn nộ vừa bất an hơn cả là nàng muốn tiếp tục ở bên hắn, cứ vậy mà sống trong tiểu viện này mãi. Rau củ thịt thà cơm trắng, trà xanh đánh cờ ngắm trời mây, trải nghiệm như vậy không hề tệ chút nào. Vì vậy nàng không màng tới Phật Tổ, không màng thư viện, không màng đạo môn, không màng thần quốc, không đoái hoài tới nhân gian. Chỉ muốn cuộc sống này cứ tiếp diễn, nàng sẽ tiếp tục là nàng, và bên cạnh nàng vẫn có hắn. Đúng vậy, nàng thực sự rất tham lam. Ninh Khuyết từng đặt câu hỏi bên ngoài thành Trường An, thế gian có pháp nào vẹn cả đôi đường, không phụ Trường An, không phụ nàng? Thực ra hắn biết thế gian này căn bản không có pháp nào vẹn cả đôi đường như vậy. Hắn cũng không sợ chết, lúc đó hắn thực sự có thể dùng cái chết để dọa Tang Tang vào Trường An. Sau đó thư viện sẽ dùng kinh thần trận trấn áp nàng, dù Phật Tông hay Đạo Môn cũng chẳng làm gì được. Nhưng hắn không nỡ, cho nên hắn mang nàng sống ở dưới ánh mặt trời trong tiểu viện này, không quan tâm nhân gian đang xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới thư viện, không đi tìm Phật Tổ, không màng gì cả. Đúng vậy, hắn cũng vô cùng tham lam. Tham chút hoang lạc nhất thời, có được lúc nào hay lúc đó, có được ngày nào hay ngày đó. Sau đêm trò chuyện ấy, Ninh Khuyết và Tang Tang không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Cuộc sống bình dị cứ như vậy mà trôi qua. Họ đã đến thành Triêu Dương được nửa năm, mưa gió bên ngoài chẳng liên quan gì tới họ. Sau đầu xuân, thành Triêu Dương rất náo nhiệt, khắp nơi đều có rạp diễn. Một buổi chiều nọ, Ninh Khuyết và Tang Tang xem kịch về, tiện đường mua nửa cân thịt đầu heo, giải quyết bữa tối một cách đơn giản. Tang Tang nhìn vài miếng thịt đầu heo còn sót lại trong bát, bỗng nhiên nói. Thức ăn ít quá. Ninh Khuyết nghĩ thầm, sống lâu rồi, nhà ai mà ngày nào cũng bày biện cả bàn thức ăn được chứ. Hắn tự nhiên chuyển chủ đề. Ngày mai làm món ngon hơn. À phải rồi, hôm nay á, nàng thấy kịch có hay không vậy? Tang Tang không lộ ra vẻ mặt gì, đứng dậy bước ra ngoài viện. Ninh Khuyết ngẩng người bỏ bát đũa vào chậu, lau khô nước trên tay rồi đuổi theo nàng. Đứng ở bên rặng cây cạnh suối, nàng chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn trời. Đóa hoa trắng nhỏ bên mai rung rinh trong gió. Ninh Khuyết nhìn vết đắm ở trên cây, thấy chỉ sau nửa năm, vì vỏ cây tái sinh mà vết dấu đã mờ đi nhiều, dĩ nhiên trông cũng nhạt nhẽo đi hẳn. Tâm trạng hắn cũng dần trở nên nhạt nhòa, cuối cùng vẫn phải rời đi sao? Tang Tang mới nói. Ở bên nhau, không có nghĩa là thực sự ở bên nhau. Ở bên nhau là vì chúng ta cần ở bên nhau, không phải vì ta muốn dùng cách này để giữ nàng lại nhân gian đâu. Tang Tang im lặng hồi lâu, Ninh Khuyết mới nói. Nàng có thể biết ta đang nghĩ gì mà. Đúng vậy, ta biết ngươi nghĩ cái gì, nhưng điều đó vẫn là tham lam. Tham lam không phải là tội. Là sai. Thế nào là tham? Thích chính là tham. Bởi vì thích nên mới tham. Dù chỉ có chút hoang lạc nhất thời ở nhân gian cũng thắng được vạn lần nơi thần quốc. Chỉ là một giấc mộng, cuối cùng cũng quá ngắn ngủi. Ninh Khuyết nhìn vết đấm trên cây hỏi. Rốt cuộc là sai ở đâu? Tang Tang không đáp, lững thững đi về tiểu viện. Hắn lầm lũi đi theo sau. Tiết đầu xuân se lạnh, cái cây trong viện vẫn chưa đâm chồi nảy lộc nhiều. Nàng đứng ở dưới gốc cây, nhìn những cành khẳng khiu rung rẩy trong gió lạnh. Nếu đã không phải, vậy ngươi hãy để ta đi. Nếu Ninh Khuyết cho rằng việc ở bên nhau chỉ là cuộc sống bình thường, không phải là mưu đồ giữ nàng lại nhân gian, vậy khi nàng muốn đi, hắn không nên ngăn cản. Nàng có thể đi bất cứ lúc nào. Ninh Khuyết đứng sau lưng nàng nói. Tang Tang nhìn cành cây, Trong tiếng vỗ cánh, một con quả đen đổ xuống nơi ánh mắt nàng dừng lại. Nàng nói: "Nếu ta thực sự rời đi, ngươi sẽ tự sát." Ninh Khuyết im lặng. Tang Tang quay người lại nhìn hắn mà hỏi: "Ngươi muốn ta chết đến vậy sao?" Đây là lần thứ sáu nàng nói hoặc nghĩ đến câu này với Ninh Khuyết rồi. "Ta chỉ là không muốn nàng đi thôi. Nhưng dù có đi, nàng còn có thể đi đâu chứ? Nàng đã đến nhân gian rồi, làm sao có thể ngồi khô khan trong thần quốc lạnh lẽo suốt năm tháng dài đằng đẵng được?" "Ta vốn dĩ nên ở đó." "Ở đó là ở đâu? Nàng thường nói đây là thế giới của hậu thiên, thần quốc chắc chắn cũng nằm trong thế giới này mà. Vì thần quốc và nhân gian rốt cuộc có gì khác biệt chứ?" "Hiện giờ sư phụ ngươi đang ở đó." "Tại sao nàng nhất định phải ngăn cản lão sư? Tại sao nhất định phải ngăn cản chúng ta chứ? Chẳng lẽ nàng không muốn biết bên ngoài thế giới này rốt cuộc có cái gì sao?" "Đây là thế giới của ta. Ta là quy tắc của thế giới này. Sự tồn tại của ta bắt nguồn từ đặc tính độc nhất vô nhị của thế giới này. Các ngươi muốn phá hoại đặc tính đó, nghĩa là ta không thể tồn tại nữa." Tang Tang nhìn thẳng vào mắt của hắn, bình tĩnh nói: "Đây là mâu thuẫn căn bản nhất giữa ta và sư phụ ngươi, cũng như với thư viện, không thể giải quyết. Nếu ngươi kiên trì, nghĩa là muốn ta chết thôi. Ngươi muốn ta chết đến vậy sao?" Đây là lần thứ bảy. Ninh Khuyết lặng lẽ nhìn nàng. "Không phải trở về, hãy biến thành con người thực sự. Chúng ta cùng nhau sống tiếp đi." "Con người rồi sẽ chết thôi." "Tu hành là để trường sinh, chúng ta cùng nhau tu hành." "Ta muốn duy trì sự tồn tại của thế giới này." "Ta không hiểu, rõ ràng có thể có cách khác giải quyết mà. Tại sao nàng nhất định phải khư khư giữ lấy cái thế giới cũ kỹ này chứ? Nàng rốt cuộc đang thủ hộ điều gì?" "Ta cũng không hiểu, tại sao ngươi và những con người khác trong lịch sử nhất định phải rời khỏi thế giới này? Các người rốt cuộc muốn biết điều gì?" "Điều chúng ta muốn biết rất đơn giản thôi, chính là bên ngoài có cái gì thôi." "Ta không muốn biết." Mọi tư duy, suy nghĩ hay nói chính xác hơn là toàn bộ sinh mạng của nàng đều mang tính khách quan của quy tắc. Nếu nói bản năng của con người là hướng tới tự do, thì bản năng của nàng là phong bế và duy trì sự nhất quán. Ninh Khuyết tiến lên một bước, đứng trước mặt nàng. Con quả đen trên cành kêu lên một tiếng lạnh lùng. Hắn nắm lấy tay nàng, nhìn vào mắt của nàng. "Hãy biến thành con người, rồi chúng ta cùng nhau sống, cùng nhau tu hành, cùng nhau đi chợ, cùng ăn cơm, cùng làm rất nhiều việc khác nữa." Sau khi giáng trần, Tang Tang chưa từng soi gương, khuôn mặt nàng mô phỏng theo gương mặt người mà nàng thấy đẹp nhất. Thân hình cao lớn nàng tạo ra cũng khiến nàng không mấy vui vẻ. Lúc này nàng nhìn thấy người thiếu nữ trong mắt của Ninh Khuyết, cảm thấy thật xa lạ, lại có chút ngẩn ngơ. "Tại sao phải làm như vậy?" "Coi như là vì nhân loại đi, dĩ nhiên chủ yếu nhất là vì ta. Xin nàng hãy ở lại đi." Người thiếu nữ trong mắt Ninh Khuyết bỗng chốc vỡ vụn thành vô số mảnh quang ảnh, không cách nào tụ lại được nữa. Ánh mắt nàng trở lại vẻ thờ ơ vốn có. "Không, vô số năm trước nhân loại đã chọn ta để ta thức tỉnh từ trong hỗn độn, chính là muốn ta mang lại cho họ sự bình yên vĩnh hằng." Ninh Khuyết không biết nói cái gì, không hiểu tại sao câu nói đó lại khiến nàng phản ứng kịch liệt như vậy. Hắn vốn tưởng rằng vì nhân loại chọn nàng nên nàng mới thức tỉnh, nghe câu sau mới biết là vì chính mình. "Bây giờ ta có thể hiểu, trí tưởng tượng và sự hiếu kỳ đối với thế giới bên ngoài là khát vọng bản năng của con người. Nhưng trong số đó không nên bao gồm ngươi, vì ngươi vốn không thuộc về thế giới này. Ngươi đến từ thế giới bên ngoài, ngươi biết rõ bên ngoài có gì. Suốt 20 năm qua, ngươi luôn kể cho ta nghe về thế giới đó. Ta không quên, hơn nữa trong ý thức của ngươi, ta cũng có thể thấy rõ những hình ảnh của thế giới đó nữa." "Thế giới đó rất đẹp, tràn đầy sức sống, có vô số mặt trời thực sự, khắp nơi đều ấm áp." "Ngươi đang nói dối." Giọng của Tang Tang vẫn bình thản, không có chút cảm xúc. Nhưng lời nói ấy lại như tiếng sấm đổ vang trên bầu trời thành chiêu dương dưới ánh nắng, khiến vạn người kinh hãi ngẩng đầu nhìn trời. "Thế giới của ngươi tràn đầy nguy hiểm, những mặt trời đang cháy kia có thể nổ tung bất cứ lúc nào, có thể tắt liệm bất cứ lúc nào. Phần lớn không gian đều lạnh lẽo như u minh, dù là người bình thường yếu ớt hay người tu hành cường tráng cũng không thể tồn tại trong thế giới đó." "Tuổi thọ của hành tinh có hàng tỷ năm, sao có thể nổ tung bất cứ lúc nào chứ? Ta thừa nhận phần lớn nơi đó lạnh lẽo, nhưng mà thế giới đó thực sự là rất lớn, chắc chắn sẽ tìm được nơi thích hợp thôi." "Dù là hàng tỷ tỷ năm, đối với một sinh mạng cần sự kéo dài vĩnh cửu thì cũng chỉ là chớp mắt. Huống chi thế giới đó cuối cùng chắc chắn sẽ đi tới tịch diệt, không còn lại gì cả." "Hoặc là vẫn còn lại chút ký ức." "Không có nhiệt độ, không có gì cả. Tịch diệt là sự kết thúc, không có vĩnh hằng. Đó chính là nỗi đại khủng bố." "Không phải như vậy, ta thừa nhận nàng nói đúng. Thế giới bên ngoài cuối cùng có thể sẽ tịch diệt. Nhưng mà trước đó trong năm tháng dài đằng đẵng, sinh mạng có thể đi tới tận cùng thế giới, hoặc trực tiếp phá vỡ thế giới để tìm đường sang thế giới mới mà. Nếu không tìm được thì sao? Nàng chưa từng sống ở thế giới đó, dựa vào đâu mà khẳng định là nhân loại nhất định không tìm được thế giới mới chứ? Bởi vì ta không phải con người, ta chưa bao giờ dùng việc tự lừa dối mình làm niềm an ủi. So với thế giới của ta, thế giới bên ngoài kia giống u minh địa ngục hơn, và những gì ngươi muốn làm sẽ khiến ta coi ngươi là minh vương chi tử. Đã lâu lắm rồi nên Khuyết không nghe thấy bốn chữ minh vương chi tử. Nhiều năm trước, kể cả quan minh đại thần quan và một số người trong hoàng cung luôn nghi ngờ hắn là minh vương chi tử. Về sau danh hiệu này rơi vào Long Khánh, rồi cuối cùng do Tang Tang gánh vác. Bây giờ hắn dĩ nhiên biết không có minh vương, Hạo Thiên chính là minh vương, nhưng đồng thời hắn phải thừa nhận ở một mức độ nào đó Tang Tang nói phải. Thế giới hắn từng sống lạnh lẽo, biến động và nguy hiểm đối với thế giới này chẳng khác nào quốc gia của minh vương. Hắn đến từ thế giới đó, mang theo thông tin về thế giới đó, củng cố niềm tin về con đường thư viện. Nếu thế giới Hạo Thiên thực sự bị phá vỡ, đi vào vũ trụ bao la rồi cuối cùng tịch diệt, thì sự xuất hiện của hắn chính là mang đến bóng tối của minh vương cho thế giới này. Suy đoán này khiến cơ thể của hắn lạnh toát, vô thức phẫn nộ nhìn Tang Tang hét lên. Nàng lúc nào cũng muốn thắng, ngay cả tranh luận cũng chưa bao giờ chịu thua dù chỉ một lần, tại sao chứ? Tang Tang lặng lẽ nhìn hắn, thân sắc thoáng buồn. Ánh mắt của nàng làm hắn càng thêm giận dữ. Hắn bước tới gốc cây đấm mạnh một phát, con quả trên cành cây cúi đầu nhìn hắn, không bay đi cũng không kêu tiếng nào. Đã bao nhiêu năm qua, kể từ khi nàng biết nói, ta đều nghe lời nàng. Trong mắt của người khác, nàng là tiểu thị nữ của ta, hằng ngày hầu hạ cho ta. Ta bảo nàng đi đông, nàng không dám đi tây. Bảo ăn cơm khô, nàng tuyệt đối không dám nấu nhão. Nhưng thực tế như thế nào, chính nàng là người hiểu rõ nhất mà. Ta bảo đi đông, thì nàng đã nhìn về hướng đông từ trước rồi. Ta bảo ăn cơm khô là vì tối hôm trước nàng đã đổ hết cháo thừa đi rồi. Ninh Khuyết quay người lại, phẫn nộ hét lên với nàng. Ở Mân Sơn, năm đó ta liều mạng bắt được con hưu con, nàng chỉ nhìn ta một cái là ta thả ngay rồi. Lúc ở Dị Thành năm nàng 8 tuổi, thẩm bàn dặm hỏi nàng cho đứa cháu họ, nàng không vui, là ngay đêm đó ta suýt đi giết thằng nhóc đó rồi. Nàng nói muốn về Trường An, ta đưa nàng về Trường An. Nàng nói muốn bán chữ, ta đi giết chữ đem bán. Nàng nói muốn thuê căn tiệm ở ngõ 47, ta liền thuê. Kết quả là ta suýt mất mạng vì bán sức cho Triều tiểu thủ. Vì nàng, ta đánh sưng cả mặt của Long Khánh, vì hắn dám dùng nàng đe dọa ta. Ta mặc kệ việc đắc tội Tây Lăng thần điện, không sợ gây họa cho thư viện, trực tiếp bắn một mũi tên biến hắn thành phế nhân. Rồi kết quả bị Diệp Hồng Ngư truy sát như con chó vậy, còn có cái nơi rách nát này nữa. Nàng biến mình thành minh vương chi nữ, vui lắm sao? Với ta, chuyện này chẳng vui chút nào. Cả thế giới muốn giết nàng, chỉ có mình ta cõng nàng trên lưng. Lúc đó ta thực sự là rất sợ đó. Ta đánh không lại họ, nàng có biết không hả? Nhưng ta vẫn đi đánh đó thôi. Ta chưa bao giờ làm trái ý nàng. Nàng muốn thế nào ta đều theo thế đó mà. Ta càng không bao giờ làm hại nàng. Trong ý thức của ta không hề có khả năng đó. Kể từ ngày ta nhặt được nàng ở Hạ Bắc Đạo, mọi chuyện đã luôn như vậy rồi. Ta thương xót nàng, đau lòng vì nàng. Coi mạng nàng còn trọng hơn mạng của mình. Bởi vì lúc đó ta cũng bị cả thế giới bỏ rơi, chỉ có nàng bên cạnh. Nàng sống được là nhờ của ta, còn ta sống được chẳng phải gì phải nuôi sống nàng sao? Thế nào là bản mệnh? Đó chính là bản mệnh. Tiểu sư thúc là do nàng giết, nhưng lúc đó ta chưa sinh ra nên ta có thể không bận tâm. Nhưng lão sư chết, ta không cách nào hòa giải với bản thân được nữa. Lúc ở bờ sông Tứ Thủy, ta vốn có thể ngăn cản nàng lại vì nàng là bản mệnh của ta, nhưng ta không làm vậy. Ta cứ ngỡ là do mình quên mất, nhưng sau này mới biết ta không quên. Chỉ là bản năng lúc đó khiến ta tự ép mình phải quên, vì ta thực sự rất sợ nàng chết. Chuyện này ta chưa từng kể với ai, nhưng thực ra ai cũng biết cả. Các sư huynh sư tỷ trong thư viện đều biết, chỉ là họ chưa bao giờ nhắc tới mà thôi. Vì nàng, ta có thể dứt bỏ tất cả, ta có thể không cần thể diện, không cần mạng sống, càng chẳng màng trung nghĩa liêm sĩ, đạo đức là cái quái gì hết. Nếu là trước đây, vì nàng, ta có thể giết sạch cả thế giới này. Chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng bình an, ta không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào, bàn tán cái gì, cười nhạo hay hận thù, sợ hãi ta ra làm sao. Nhưng mà lần này không được. Các sư huynh sư tỷ trong thư viện, những người ở thành Trường An, họ đối xử với ta rất tốt, và cả với nàng nữa. Nếu để nàng trở về, lão sư sẽ chết, đường quốc sẽ vong, nhân gian sẽ không còn thư viện nữa, nên ta không thể nghe theo nàng. Vầng trăng rốt cuộc đã hiện ra trên bầu trời đêm, ngay sau lưng hắn, nhưng ánh trăng mờ nhạt vì trăng có lúc tròn lúc khuyết. Đêm nay vầng trăng thật ảm đạm, như thể có thể liễm tắt bất cứ lúc nào. Ta cũng sẽ chết. Suốt lúc Ninh Khuyết nói, Tang Tang luôn im lặng, mãi đến lúc này nàng mới lên tiếng. Nàng nhìn hắn bình tĩnh mà nói. Nếu không vì thư viện và ngươi, ở Huyền Không Tự ta đã không bị đám tăng nhân đó ép đến mức chật vật như vậy. Ngươi phải hiểu rõ, ta đang suy yếu đi từng ngày. Nếu ngươi không để ta về thần quốc, một ngày nào đó ta sẽ chết. Đừng nói gì về việc biến thành con người thực sự rồi tu hành. Ta đã nói rồi, ta không thích tự lừa dối mình. Ta là Hạo Thiên, sao có thể biến thành con người? Biến thành con người rồi, ta còn có lại là ta hiện tại sao? Ngươi lấy gì đảm bảo ta có thể sống sót chứ? Trời không sinh phu tử, vạn cổ như đêm dài. Phu tử là đệ nhất nhân trong suốt mấy vạn năm qua của thế giới Hạo Thiên. Hạo Thiên giáng trần cũng là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử. Còn hắn, vì khách đến từ ngoại vực, lại càng đặc biệt. Không ai biết câu chuyện ba người bọn họ viết ra cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào. Hạo Thiên không biết, phu tử không biết, Đinh Khuyết càng không thể biết. Hắn không cách nào trả lời câu hỏi đó, chỉ có thể bước tới cửa bếp quay đầu hỏi nàng. Ta nấu cho nàng bát mì nha. Tan Tan lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt không có sự thất vọng, chỉ hơi nhạt nhòa. Ta không đói. Nói xong nàng trở về phòng ngủ, trùm chăn kín mít như một đứa trẻ đang hờn dỗi, kéo chăn che tận mặt, dường như làm như vậy sẽ thấy dễ chịu hơn. Không lâu sau Ninh Khuyết vào phòng kéo chăn ra đỡ nàng dậy, nàng mới nói. Ta đã nói không muốn ăn mì rồi. Ngâm chân một chút rồi hãy ngủ nha. Tan Tan lúc này mới thấy trước giường là một chậu nước ấm đang bốc hơi nghi ngút. Ninh Khuyết ngồi xuống cởi dậy cho nàng, thử độ ấm của nước thấy vừa vặn, liền đặt đôi chân trắng như hoa sen của nàng vào trong nước, cẩn thận lau rửa, ngay cả kẻ ngón chân cũng không hề bỏ sót. Sau đó cả hai đi ngủ, một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra. Hết tập 176 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.